Chúng hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2005. Chúng ta đang ở tại chánh điện của chùa Phật Tổ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học cái bài kinh Pháp Cú thứ 33. Bài kinh nó như thế này: tâm lai động bất an, khó giữ khó điều phục, người trí phòng hộ tâm như thở tên uống tên. Đó là bốn câu kinh Pháp Cú rất là dễ nhớ. Mình chép chữ Hán cho chú Quang Sương, chú chép chữ Hán này. Tâm đa vi khinh tháo, năng trì năng điều hộ, trí giả năng tự chánh, như tượng nhụ tiễn trực. Cái nhân duyên Đức Thế Tôn nói bốn câu kinh Pháp Cú này là như thế này. Đó là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có một người đệ tử rất là trẻ tên là Sa Di Hiền Trí. Và cái nhân duyên của chú này là chú đã nhiều, có một đời chú cúng dường Đức Phật Ca Diếp một cái tấm vải và một bữa ăn, và bằng tất cả tấm lòng chí thành, cho nên chú sinh ra 500 đời, đời nào cũng là người giàu cả. Và tới đời cuối cùng, cái phước lực của chú rất là lớn, và chú phát tâm đi tu rất là sớm, mới có 7 tuổi là xuất gia rồi. Và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thu nhận chú Sa Di này làm thị giả ôm mát theo hầu. Và một hôm chú đi khất thực với sư phụ, tức là ôm mát đi theo Ngài Xá Lợi Phất khất thực, thì thấy người ta đắp đập dẫn nước vào ruộng. Chú bé hỏi chứ người ta đắp đất như thế để làm gì? Ngài Xá Lợi Phất nói người ta đắp đất làm cái đê để dẫn nước vào tưới ruộng. Cái chú khởi suy nghĩ là nước nó vốn là loại vô tình, nó không có tâm thức, mà người nông dân có thể đắp hai con đập và dẫn nước nó vào ruộng theo ý mình, thế thì mình cũng có khả năng điều phục được ý chứ. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai, chú gặp một cái ông thợ đang chuốt những cây tre vậy để làm mũi tên. Và ông ngắm vậy, ông uống nắng cái cây tre cho thật ngay. Thì chú hỏi Ngài Xá Lợi Phất chứ cái ông đó, ông ngắm một con mắt rồi ông nhìn cây tre trên tay để làm gì? Thì Xá Lợi Phất nói ông đang uống cây tre đó để nó thật thẳng để làm mũi tên. Và chỉ cần chừng đó việc thôi là chú suy nghĩ rằng mình cũng có khả năng về tu tập thiền quán, và mình uống cái tâm mình cho ngay thẳng được. Cho nên ngang đó cái chú nói thưa thầy, thầy đi xin đi khất thực giùm con phải trở về tinh xá chứ con không đi khất thực nữa. Xá Lợi Phất hỏi tại sao? Nó con nghĩ là con phải bắt đầu thiền quán lấy con chứng quả A-la-hán chứ con nghĩ rằng không cần phải đi nữa. Và yêu cầu thầy là ôm bát này đi xin cho con phải có 10 miếng đậu khuôn chiên thật vàng về cho con ăn buổi trưa. Xá Lợi Phất cười ngất, nói con đâu có biết là đời sống của một vị tăng, tức là đi xin thức ăn như người ta cho thì người ta cho cái chi ăn cái nấy, làm cái gì mà đòi hỏi phải có 10 miếng đậu khuôn, rồi thầy làm sao có thể đáp ứng được. Nghĩa là đâu phải có tiền để mua, xin người ta cái gì ta thì mình nhận cái nấy. Chú bé nói dạ không, nhất định là thầy phải có những cái thứ thức ngon vật lạ như con muốn để trưa nay con thọ thực. Xá Lợi Phất mỉm cười nghĩ rằng cái chú bé này chú hãy còn con nít quá, cho nên thôi cứ mỉm cười nói thầy sẽ cố gắng. Rồi chú trở về tinh xá, Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực một mình. Thì chú bé trở về tinh xá, chú xếp chân kiết già, chú tọa thiền, bắt đầu cái đề tài thiền quán. Và chú thiền quán rằng những cái vật vô tình, những đất nước mà người ta còn làm cho nước nó chảy theo ý muốn, cái loại cây tre nó cong như thế mà người ta còn có thể uống nó lại thành ngay. Tâm thức mình, nó vốn là cái sở hữu của mình thì mình có quyền làm cho nó ngay, làm cho nó yên, làm cho nó lắng, nó không có xao động được chứ. Và chú bắt đầu chú tọa thiền, và chú chìm trong cái cơn thiền quán như vậy cho tới trưa. Quá giờ ngọ, ngài Xá Lợi Phất khất thực xong, ngài thọ thực rồi, ngài mới thủng thẳng đi về. Khi ngài về gần tới Tinh Xá thì Đức Thế Tôn thọ thực xong rồi, Đức Thế Tôn quán sát căn cơ, ngài thấy là chú nhỏ này đang chìm trong cái thiền quán hôm nay, và hy vọng và cái căn duyên của chú là hôm nay chú chứng quả. Mà ngài Xá Lợi Phất đi về là ngài gõ cửa, ngài mở cửa, ngài kêu chú bé dậy để thọ trai, thế thì sẽ làm đổ vỡ cái công trình thiền quán. Cho nên Đức Thế Tôn tới ngăn ngài Xá Lợi Phất lại, nói thầy, qua hương thất của tôi có chuyện muốn hỏi thầy. Dẫn ngài Xá Lợi Phất đi qua thất và bắt đầu hỏi ngài Xá Lợi Phất chuyện nọ hết tới chuyện kia, giữ chân lại. Rồi các cái vị vua trên cõi trời để thích tự nhiên thấy ngay của mình chấn động. Các vị trời mới che mắt nhìn xuống nhân gian coi chuyện gì ở dưới trần thế mà làm cho cái ngôi vua của mình lay động. Thì nhìn xuống thì thấy là có một cái chú Sa Di Hiền Trí đang tỏ thiền, hào quang tỏ sáng, và các vị thiên biết rằng ngày hôm nay chú chứng quả, phước lành của chú rất là lớn, lay động đến cõi trời. Và các vị trời Tứ Thiên Vương mới hiện thân xuống, thì có trách nhiệm canh bốn góc Tinh Xá, không cho tiếng chim kêu, không cho những cái âm thanh sao động bên ngoài làm ảnh hưởng đến cái thiền quán của chú nhỏ. Rồi một ông thì có trách nhiệm là phải giữ mặt trời lại, không cho mặt trời quá giờ ngọ. Tại vì nếu quá giờ ngọ thì khi chú xả thiền, chú ăn cơm thì nó trễ mất một ngày, một buổi trưa thọ thực đi. Cho nên giữ mặt trời là không cho mặt trời đi xuống. Và họ làm như thế cho tới chú Sa Di Hiền Trí mà đoạn từ sạch lộ hoặc, chứng được quả nếu A-la-hán hiện thiền rồi. Thì ngài xả thiền ra thì Đức Thế Tôn mới cho phép ngài Xá Lợi Phất mang bát cơm về cho chú Sa Di. Thì chú ngồi chú rất là vui, mặt mày rạng rỡ như mặt trời rạng đông. Chú thọ thực xong, và lúc bây giờ thì thần trời Tứ Thiên Vương mới thả cho mặt trời chìm xuống, và các ông trời kia mới bay về thiên giới. Thì chư vị kheo không biết chuyện gì, sao thấy tự nhiên hôm nay thấy mặt trời trưa thì rất lâu, mà tự nhiên mới thoáng cái vèo cái là đã tối sẫm rồi. Và đến thưa với Đức Thế Tôn là sự vụ gì, sao hôm nay trời tối nhanh như thế. Đức Thế Tôn mới nói bốn câu kinh Pháp Cú này, đó là cái nguyên nhân có mặt bốn câu kinh này. Và từ câu chuyện này các vị thấy cái duyên bố thí cúng dường của chúng ta nó rất là quan trọng. Cái quan trọng không phải là mình cúng dường vật thực nhiều hay ít, tiền nhiều hay tiền ít, mà cúng dường là đem cả tấm lòng trân trọng quý kính mình cúng dường. Cái phước lành ở chỗ đó, chứ không phải là phước lành ở chỗ là mình cúng dường tiền nhiều hay cúng dường tiền ít, hay là phẩm vật sang trọng hay là phẩm vật thấp hèn. Mình nhớ như vậy. Với những người nghèo, họ cúng 5 đồng, 3 đồng, nhưng mà bằng cả tấm lòng và cái niềm tin của họ đối với Tam Bảo thì thưa phước rất là lớn. Có khi mình giàu có, mình cúng dường bằng một cái cách rất là hời hợt, không đem cái tâm chí thành của mình, thì thưa có khi cái phước đức của mình đón nhận lại nó không bao lớn cả. Các vị từng biết ngày xưa có một bà già thời Đức Thế Tôn cúng dường có một chai dầu rất nhỏ thôi, mà rất là nghèo đi xin ăn, đâu có của tiền gì nhiều, ca cũng mỗi bữa một đồng xu thế này. Bà nghe nói là Đức Thế Tôn hiện thân ra trong cuộc đời là phước lành của khắp nhân gian, cho nên bà nghĩ là cái kiếp nghèo của mình bây giờ mình có ki cỏn cả đời thì nó cũng vẫn nghèo, thôi thì có mấy đồng xu thôi mua dầu đến cúng dường Đức Thế Tôn, thắp đèn trong Phật đường cho sáng. Và bà mua mấy giọt dầu thôi, đổ vào cái đèn, rồi bà ngồi đó bà niệm Phật. Và khấn nguyện là xin cho cái dầu của con đốt cúng dường trong tự viện hôm nay cháy hoài đừng có tắt. Và nếu mà cái tâm thành của con nó động đến mười phương tam bảo thì xin lại cái ngọn đèn này, xin cho chừng đó dầu mà nó cháy suốt cả đêm, tới sáng hôm sau bà vẫn ngồi và canh thử cái ngọn đèn mình nó có tắt nữa chừng hay không. Sáng hôm sau thì các thầy có trách nhiệm vô tắt đèn, tại vì ban ngày không cần đốt đèn. Thì ngày một kiền liên hôm đó ngày làm hương đăng, cho nên ngày vô ngày quạt. Thì quạt đèn nào cũng tắt, nhưng mà tới cái đèn của bà già quạt không tắt. Cái ông nói vẫn thần thông quạt mà cũng không tắt luôn, càng quạt càng sáng. Ngài ngạc nhiên, ngài thưa Đức Thế Tôn, tại sao trên cái bàn như thế có bao nhiêu ngọn đèn con đều tắt được mà ngọn đèn này lại không tắt? Thế Tôn nói ấy là do tâm thành của cái bà già ăn xin kia, bà rất là chí thành cúng dường tam bảo, cho nên cái năng lực rất là màu nhiệm và kỳ diệu, ông không thể tắt được ngọn đèn chi đâu. Thưa, đó là những cái câu chuyện cho chúng ta biết rằng cái cúng dường là cái tâm thành của sự cúng dường rất là quan trọng, rất là lớn lao. Một cái ví dụ rất là đời thường thế này: các vị mà giúp đỡ người, người thân của mình hay là người không thân, mà bằng cái sự thương yêu, tuy rằng cái sự giúp đỡ mình nó không nhiều, nhưng mà người ta mang ơn rất là lâu. Nhưng mà cái sự giúp đỡ của mình có thể là nhiều, mà cái tâm thương yêu của mình không đặt vào đó là một. Thứ hai nữa là trong cái lúc mình giúp đỡ người, cái sự khinh thị của mình có mặt. Thế thì có khi người ta không mang ơn mà người ta còn quay lưng lại. Mình giúp người ta có mấy chục bạc mà mình cứ gặp đầu trên sắp dưới, ai mình cũng kể ơn cả. Thế tự nhiên họ quay lưng, họ ghét lại mình. Cho nên cái quan trọng trong cuộc đời là cái gì mình thi ân cho người thì hãy để nó sau lưng, phải không? Mà cái gì mình mang ơn người thì hãy để trước mặt. Chúng ta có một cái thói quen là thọ ơn người ta muốn quên, cảm thấy rất là mất sĩ diện khi phải thọ ơn bất cứ ai. Nhưng mà mình ban ân cho bất cứ một người nào mà dù cái sự giúp đỡ của mình nó bé nhỏ vô cùng, mình cũng thích quên quang đầu làng cuối xóm cho thiên hạ biết. Cái này rất là vụng về. Cho nên trên cái căn bản đời thường thì ta nên có một cái quan niệm là cái gì mình làm được cho người, giúp cho người, hãy quên nó đi, đừng bao giờ nhớ. Mình tưởng như là cái chuyện mình làm mình không cần nhớ, không cần người kia biết đến, nó mất, nó chìm trong lãng quên. Nhưng mà không có phải, nó sẽ trả lại mình bằng một con đường khác. Không phải cái con người kia họ trả ơn mình đâu, mà sẽ có một người nào khác họ trả ơn lại cho mình. Điều này chúng ta có kinh nghiệm thì đều đón nhận được rất là dễ. Và nên nhớ, trên cái con đường tu Bồ Tát hạnh không có nghĩa là mình ban ơn người ta mới gọi là tu Bồ Tát hạnh, mà Bồ Tát hạnh cũng có nghĩa là mình thọ ơn người cũng là đang tu Bồ Tát hạnh. Tại sao thọ ơn là tu Bồ Tát hạnh? Thưa, mình thọ ơn là điều thứ nhất là mình gieo duyên với người kia. Điều thứ hai là mình làm cho người kia có cái cơ hội mở lòng ra, mở lòng thương yêu, mở lòng giúp đỡ. Cho nên mình đừng nghĩ là mình phải sòng phẳng, ơn đền nghĩa trả, nhận một đồng trả lại một đồng. Thưa, có khi mình nhận một đồng mình trả lại một đồng liền tức khắc. Nếu mà nhìn ở cái bình diện tâm lý đời thường á, thì đó là cái cách mình muốn cắt đứt cái sự liên hệ giữa mình và người cho mau. Trả ơn một cách vội vàng có nghĩa là mình muốn quay lưng lại cái ơn của người ta, cái quà tặng của người ta tặng cho mình. Thông thường chúng ta có một cái tự ái, có một cái bản ngã là muốn là mình là người ra ơn chứ không muốn thọ ơn. Trong khi Bồ Tát tu hai hạnh cùng một lúc, vừa ban ơn cho người vừa là người thọ ơn người. Ví dụ như cái liên hệ giữa tôi với các Phật tử, đơn giản thôi, đời thường thôi. Nếu mà tôi là một người làm đủ sống nè, giàu có nè, có thể giúp mà không cần thọ nhận cái gì của các vị, Thì thưa các vị đến, tôi vui thì tôi ngồi nói chuyện chơi, tôi buồn tôi miễn về đi, nay tôi không cần. Được không ạ? À? Được chứ. Tại vì mình đủ giàu có, đủ phong nhiêu, đời sống mình đứng trên hai chân mình có cần ai đâu. Nhưng mà nếu đã có cái đạo nghĩa với nhau, có cái liên hệ với nhau về vật chất, về tinh thần, thế thì rõ ràng là mình có cái duyên với nhau để trao đổi, để gửi gắm, để chia sẻ Phật Pháp, vân vân và vân vân. Còn nếu không có cái duyên với nhau thì gặp nhau như người xa lạ, quay lưng lại với nhau. Cho nên một là gieo ân, hai là thọ ân, đều là cái con đường tu Bồ Tát hạnh cả. Đừng nghĩ mình phải bố thí, mà mình là người ngửa lòng ra đón nhận một cách rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Đó là tu Bồ Tát hạnh. Thọ ơn người là tu Bồ Tát hạnh, chứ đừng nghĩ là mình phải ban ơn. Ngày xưa lúc tôi còn trẻ, tôi cũng rất là ngại ngần khi có bất cứ một sự giúp đỡ của ai. Tại vì mình cũng có một cái quan điểm rất là hẹp hòi. Mình nghĩ là mình mang ơn của người ta rất là mất công. Nó liên hệ chằng chịt, nó dính dáng, rồi mai kia mốt nọ mình không đáp ứng được những cái nhu cầu, hoặc là mình có cái gì chống trái, không hợp ý với người ta ghét mình. Hồi xưa mình có cái quan điểm rất là hẹp như vậy. Bây giờ thì khác. Bây giờ thì mình thấy rõ cái con đường của Bồ Tát hạnh, hay là gần hơn, không nói đến Bồ Tát chi cho xa, cái con đường của các bậc thầy chúng ta đi. Các vị nghĩ có cái vị hòa thượng nào, có cái ông thầy nào mà ông không có thọ nhận sự giúp đỡ của Phật tử tín đồ không? Không. Có phải vậy không? Chùa chiền tử viện, đời sống tăng lữ vân vân, các cái vị đạo sư càng lớn chừng nào thì cái sự thọ nhận của ông đối với Phật tử tín đồ lớn chừng ấy. Đơn giản như Hòa Thượng Trúc Lâm, các vị nghĩ ông cụ có cài sâu cuốc bẩm gì đó? Ông cụ đâu có kinh doanh, đâu có chăn nuôi, đâu có làm cái gì ra tiền ra gạo đó, mà chùa cao Phật lớn nuôi tăng chúng 500-300. Thế thì tiền ở đâu ông cụ nuôi vậy? Có phải là ông cụ tự thấy mình là người có cái trách nhiệm mở lòng ra đón nhận tất cả cái nguồn quý trọng thương yêu cung cấp giúp đỡ của các Phật tử đến với mình, và mình có trách nhiệm nuôi lại thế hệ phía sau? Mình tự thấy mình là người nợ nần với tăng ni, có trách nhiệm phải nuôi dạy. Rồi mình thấy mình là người nợ nần với Phật tử, có trách nhiệm phải dạy dỗ hướng dẫn tu tập. Có phải không? Nếu không trải lòng ra đón nhận cái sự giúp của người về lĩnh vực vật chất, thì ta tự thấy là cuộc đời mình làm mình ăn, mình có dính gì ai đâu. Thế thì nợ nần gì nhau mà phải gân cổ lên mà dạy, mà nói hao hơi tổn tướng vậy. Cho nên rõ ràng là cái con đường gần để chúng ta nhìn thấy, chưa nói Bồ Tát hạnh, hãy nói các bậc thầy thôi, thì các vị thấy là không hề có một bậc thầy nào chối từ cái sự giúp đỡ của Phật tử tín đồ cả. Và ta là những người tu, ta phải học như thế. Mình đừng nghĩ trong cuộc đời này mình đường đường ngang nhiên sống mà không nhờ bất cứ ai. Nghĩ như thế là rất là lầm. Mình đã thấy mình là người nợ nần với tất cả mọi người. Miếng cơm ta ăn, miếng nước ta uống, cái áo ta mặc, mình đừng nghĩ mình bỏ đồng tiền ra mình mua là mình sòng phẳng với cuộc đời. Thưa, không có phải như vậy. Mà miếng cơm, miếng nước vân vân đều là công khó của nghìn trùng con người đổ vào để có mặt. Cho nên hãy thứ nhất là trân trọng từng giọt nước miếng ăn, thứ hai là khi thọ nhận giọt nước miếng cơm tiêu phí, và hãy nhớ là cái ơn của chúng sinh rất là nặng, ơn của mọi người rất là nặng. Và chỉ cần làm được điều này thôi, thưa các vị, là đời sống đã hạnh phúc rồi. Hạnh phúc không có nghĩa là mình đứng một mình một cõi mà hạnh phúc. Hạnh phúc nghĩa là cái lòng thương yêu từ bên trong tâm thức mình nó trải rộng, thì người đó có hạnh phúc. Người nào lòng thương lớn là người đó có hạnh phúc lớn. Cái hạnh phúc thứ hai là Người nào có cái niềm tri ân lớn với con người là niềm người đó có hạnh phúc lớn. Tri ân có nghĩa là đối với mọi người thì trân trọng sự kính thương có mặt, không khinh thường bất cứ một ai, dù người nhỏ, dù người lớn, dù kẻ hiền, dù người ác, vân vân. Mình đều để cái lòng thương yêu của mình bao trùm họ, trân trọng họ, quý kính họ, thì cuộc đời tặng cho mình hạnh phúc rất là lớn. Các vị thử nghĩ mình ra đường gặp ai mình cũng ghét thì mình sống với ai? Vô sở làm gặp ai mình cũng thấy khó ưa, thấy mình là cái điều đầu tiên nó làm cho lòng mình rất là chật chội. Rồi mình vô chùa mình thấy thầy này cũng không được, cô kia cũng sân si, người nọ tu cũng không có giỏi, vân vân. Nghĩa là không ai trước mặt mình là người để cho mình thương yêu, quý trọng, cung kính cả. Thế thì cuộc đời mình ở với ai? Rõ ràng là lòng mình mở bao nhiêu, mình hạnh phúc bao nhiêu. Đó là cái điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường. Từ những cái câu chuyện này các vị thấy là bố thí, là cúng dường, là giúp đỡ. Hãy làm bằng tất cả cái lòng trân trọng của mình là một. Và nên nhớ, điều thứ hai nên nhớ, mình là kẻ nợ với chúng sinh. Mình không là gì cả, mình là cát giữa sa mạc mênh mông. Cái sự sống còn của mình, từng hơi thở của mình, cái ăn cái mặc của mình là nợ nần với tất cả mọi người. Cái ơn của mình ban cho người hãy quên đi, mà cái ơn của người và của đất trời ban cho mình hãy nhớ. Đó là cái điều nó tặng cho ta cái hạnh phúc rất là lớn từ trong tim của ta. Cái điều kế tiếp xin chia sẻ với các vị là người già họ có cái nỗi khổ của họ, tâm thức của họ nó bị cố chấp, bị chai cứng, vân vân. Ta có thể thương họ vì ngày tháng sống trên cuộc đời của họ rất là phù du. Họ đâu thể sống 100 năm, 200 năm đâu, mà ghét làm gì? Điều cuối cùng nữa thưa các vị là nếu mình ghét người là tự mình đầy đọa hành hạ mình trước cái đã. Tại sao? Thứ nhất là mình làm cho không gian của tâm thức mình nó chật lại, nó tù túng lại. Rõ ràng là mình bị nó làm ngăn trở cuộc đời mình chứ, không gian tâm thức mình hẹp lại chứ. Cho nên ta nên nhớ một điều là khi mình có chút ít quán chiếu và tu tập thì mọi con người trong cuộc đời này đem đến cho mình niềm vui, mình cũng mang ơn. Đem đến cho mình nỗi bất hạnh, mình cũng mang ơn. Và nếu có phải đối diện với những người thân trong gia đình gây ngàn vạn điều khó khăn cho chính mình thì mình nên giải tỏa nó để cho lòng mình nhẹ và thênh thang. Và điều nhắc để các vị biết là cái hạnh phúc của mình phải nuôi dưỡng, mình phải mỗi một ngày mình nâng cái tâm thức mình lên. Và thông thường không ai giúp mình giải tỏa được những cái uất nội kết của mình đối với người kia hết. Quá khứ mình có gây những cái lỗi lầm đổ vỡ hoặc là có cái nội kết với bất cứ ai, và người kia rất đáng cho mình trừng trị lắm, chứ không phải là vô duyên vô cớ. Nhưng mình nên nghĩ một điều thế này là phải xóa bỏ cái hờn giận, cái buồn phiền, cái bực bội của tâm thức mình. Cho nên mình hạ mình trước người kia xin lỗi dù mình không có lỗi, để giải tỏa cái nội kết của lòng mình. Đó là cái điều rất là hay. Chúng ta đi vào cái bài này, nãy giờ nói chuyện mênh mông câu giờ quá. Thưa, điều thứ nhất chúng ta chia sẻ là tâm của chúng ta nó luôn lay động. Ngày xưa các vị còn nhớ Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài ẩn cư 16 năm hay 15 năm vậy đó. Một hôm ngài nghĩ là cái cơ duyên hoằng pháp đã đến rồi mà mình cứ ẩn cư hoài thì không làm được việc. Cho nên ngài đến chùa Pháp Tánh. pháp tánh bây giờ nó nằm ở Quảng Châu của Trung Hoa. Nói như thế để các vị có dịp đi du hành qua Trung Quốc, các vị ghé lại thăm. Nơi đó còn cái tháp được gọi là Pháp Tháp, tức là cái tháp thờ tóc của Lục Tổ. Rồi có một cái cây Bồ Đề được tương truyền, đó là cái cây Bồ Đề ngày xưa Lục Tổ Uy Năng đã từng xuống tóc bên đó. Và còn rất là nhiều cái vật kỷ niệm của Lục Tổ Uy Năng ngày xưa. Thì ngài Lục Tổ ngài đến chùa Pháp Tánh, ngài tham gia một cái buổi sinh hoạt của chùa. Thì sáng hôm ấy có hai vị tăng ra treo phướng. Cái phướng các vị biết rồi, phải không? Treo lên thì hai ông tăng này cũng thuộc lại lý sự. Một ông nói phướng nó động. Ông kia cũng học được đạo lý rồi, nói cái phướng đâu có động, gió nó động. Và hai ông nói không ông nào chịu thua ông nào cả. Mà nếu chúng ta nghiệm bằng cái luận lý bình thường thì đều đúng cả. Tại vì nếu mà nói phướng động thì nó cũng chặt. Tại cái phướng nếu treo trong chùa thì nó yên như thế này làm gì có động, phải gió nó mới động chứ. Rồi ông kia nói gió làm sao động, gió nó vô hình vô tướng, nó ngoài không gian mênh mông thì nó động cái gì đâu. Cái này là tại cái phướng nó động chứ. Gió nó đi ngang qua đất trời này nào có thấy động. Các vị thấy đều đúng cả, có phải không? Cho nên hai ông lý luận rất là giỏi, cho nên không chịu thua ai. Và cãi qua cãi về, cãi qua cãi về. Rồi ngài Lục Tổ Uy Năng ngài ra ngài nói không phải gió động, không phải phướng động, mà tâm của hai ông động. Đúng hay sai? Sai luôn. Tại sao? Tại vì cái chuyện của người ta cãi là chuyện người ta lắc gì mà thò mỏ vô thấy tâm ông động, ông cũng động hết chứ. Nếu mình nhìn sâu hơn thì thấy đúng như vậy. Cái chuyện cãi là chuyện của ổng. Mình đứng nghiễm nhiên bàng quang, mình nhìn nhiễm cười thôi, chứ gì phải xuất đầu lộ diện. Cái tâm của ông động, rõ ràng là ngày Lục Tổ ngày xưa mình cũng rất là phục, nhưng bây giờ nhìn lại thì cũng có cái chỗ hở của ngài. Cái chỗ hở là gì? Chỗ hở là ngài cũng khởi niệm phân biệt dùm thị phi của người khác. Còn nếu một bậc hiền hơn nữa thì lặng yên như thánh, phải không? Mặt như lôi, mỉm cười đủ à, nói đùa thế thôi chứ ông là tổ thứ sáu, còn mình chưa phải là cái thứ gì. Mình nhiều lắm được làm tổ út. Tổ út tức là xuống tới kiếp vị lai, khi thiên hạ thành Phật hết rồi mình mới được làm tổ. Cả chúng sinh trên đại địa này thành Phật hết rồi mình mới làm được tổ, cho nên gọi tổ út là vậy. Nói đùa. Nhưng mà thưa đại chúng, là trở lại vấn đề, thưa các vị, là tâm thức của mình nó luôn kiếm mọi cái con đường để lai động. Các vị để ý coi, nó không bao giờ chịu yên. Thân của mình mà gồng lắm thì nó yên chút ít, nhưng mà tâm của mình, các vị để ý, là không bao giờ nó chịu yên bình cả. Nếu một hôm nào đó có một người khách đến thăm mình, họ vô họ ngồi, họ uống trà với mình, họ cười cười, họ không buồn nói một tiếng nào, mình chịu nổi không à? Mình có gan ngồi với họ chừng vài tiếng đồng hồ không nói bất cứ một tiếng nào, cứ rót trà mời rồi bưng trà uống rồi mỉm cười nhìn trời xanh mây bạc thông dong chơi vậy thôi, không nói tiếng nào, chịu nổi không? Nó ngột ngạt, nó khó chịu làm sao, có phải không? Tôi ví dụ thế này, mình có một thói quen là khi ăn cơm mình phải nói chuyện. Đột nhiên đến một cái chùa giống như là cái chùa Lộc Uyển hay bất cứ cái chùa nào, bắt con người ta ăn cơm phải không nói chuyện, mà ngồi cái khổ là ngồi đối mặt với nhau nữa, cái mình cũng thấy ngột ngạt khó chịu. Ngồi đối mặt nhau mà không nói, giống như giận nhau gầm gừ thế thì chịu không nổi. Rồi nếu có một cái nơi nào có một cái quy chế là anh vô đó anh tu cả ngày anh không được nói bất cứ điều gì, mình cũng khó chịu chứ. Và chuyện này tôi có kinh nghiệm. Ở Quan Âm tôi ngày xưa tôi mở những cái ngày thọ bát cho các Phật tử tu. Ngoài 8 giới bát quan trai, còn một cái giới bất thành văn nữa là tôi lĩnh là tất cả các Phật tử trong ngày thọ bát không được nói chuyện. coi như một ngày họ phải im lặng như thế, rất là cực. Cho nên tới chừng buổi chiều mà xả giới là họ ra ngoài tới cổng là tôi nghe như cái chợ. Nói cho nó đã đưa lại trong một ngày bị im lặng. Và thưa các vị, dẫn dụng nhiều điều như thế để chứng minh một điều là tâm thức của ta nó rất là lay động và nó luôn bất an. Ít có khi nào mình chịu ngồi yên bình tĩnh lặng mà vô ngôn. Vô ngôn bên ngoài có khi nó dễ. Nó có hai tầng vô ngôn. Tầng thứ nhất vô ngôn tức là ta không nói bên ngoài, nhưng mà ta nói bên trong. Thì cái tầng bên trong tuy người không thấy nhưng mà quỷ thần thấy, diêm vương thấy. Mình làm sao mình tắt được cái tầng nói thì thầm này? Thì thưa, thần không thấy, diêm vương không thấy. Có nghĩa là tử sinh lòng lộng trong ba cõi sáu đường bị cắt ngang. Còn ý thức các vị còn khởi nói lầm thầm lao sao, thì thưa các vị là thô thì quỷ thần thấy, mà mịn thì diêm vương thấy, mịn hơn nữa thì Phật và Bồ Tát thấy. Nó còn những cái sao động này thì nó còn nghiệp thức, còn đi trong ba cõi sáu đường. Thế thôi. Tại sao ý thức mình khởi thì còn nghiệp thức, còn sinh tử? Mình có tin là ý thức của mình nó có năng lực, nó có năng lực nó tác động vào môi trường, nó tác động vào cây cỏ không? Thưa có chứ. Người ta thử nghiệm thế này. Người ta thử nghiệm là cây lá nó có cái khả năng cảm nhận rất là bén nhạy. Họ đo được cái độ rung động, cái tiếng nói thì thầm của cây lá. Vác một cái cưa vô rừng cây, nhưng mà tâm thức của mình nó không có khởi ý niệm là cưa cây nào, đốn cây nào cả. Thì người ta gắn những cái máy đo lên lá cây, lên thân cây, người ta nghe những cây lá nó lặng yên, thanh bình và không có báo động. Nhưng mà anh đi tay không, anh chắp tay sang đít, anh thả thẫn thơ vô rừng, nhưng mà cái ý anh khởi là tìm một cái cây nào đó ngay ngắn, có thể làm được cột nhà thì đốn nó về. Thế thì cả một rừng cây nó xôn xao, nó báo động. Nó nói với nhau là cái kẻ sát nhân đang đi vô tìm mình. Và trong một cái phòng họp thế này, Người ta thay một cái chậu cây xanh, và cứ khoảng chừng 3 tháng thì cái chậu cây xanh kia bị chết mất. Và họ lấy làm kinh ngạc, tại vì cái điều kiện không khí có đủ để nuôi, nước có đủ, thế mà tại sao cứ cái cây kia khoảng chừng vài tháng là vàng lá, rồi sau đó là chết đi. Họ khám phá ra một điều, cái phòng họp này là cái nơi người ta vung vãi những cái ngôn từ nó đầy hằn học, nóng nảy, hờn giận, thù hằn vào nhau. Cho nên cây cỏ trong thiên nhiên nó chịu không nổi cái năng lượng rất ư là nóng nảy, rất ư là xấu, rất ư là đen tối của con người, cho nên nó chết mà thôi. Đó là vài cái thử nghiệm trong khoa học. Và thưa các vị là các vị nhìn ngoài thiên nhiên, cây cỏ, cái cảm nhận của nó về điều kiện môi trường bén nhạy hơn mình. Có phải không? Mình đâu biết là trong không khí này tháng khí nó là bao nhiêu. Mình nghĩ nó là bình thường, nhưng mà cây cỏ thì nó cảm nhận được. Cảm nhận được là cái lượng tháng khí rất là độc hại, cho nên nó vàng lá, nó rụng lá, nó chết. Mà mình thì đâu có chết. Mình phải vài chục năm mình mới có thể biết được không khí này nó ô nhiễm, nước này nó có chất chì nhiều, nó độc hại, mình mới chết. Và như cái trận hải chấn vừa rồi ở bên Indo, người ta tìm ra thì không hề có một con rắn, con khỉ, sinh vật gì chết vì cái trận hải chấn cả. Chỉ có con người chết mà thôi. Là tại sao? Là có một câu chuyện đó, con voi ở Thái Lan nó chở người, không biết các vị có theo dõi, có nghe không? Nó chở những cái du khách đi chơi rồi trở về thả du khách xuống. Và người ta sửa soạn buộc nó lại thì nó bứt tung dây hết, nó chạy. Và cả một đoàn người ấy mới rùa chạy theo con voi kia, thì nó chạy lên trên đồi nó đứng. Thì khi cái trận hải chấn đi vào thì cứu được một số người rất là lớn. Cho nên loài thực vật, tức là cây cối, là loài động vật, cái cảm tính của nó còn rất là bén nhạy. Nó cảm được cái năng lượng ở ngoài không gian vô hình này. Mà tâm của chúng ta phát sóng là nó có cái gì? Mình phát một ngôn ngữ thì thầm là nó có cái năng lượng lan vào không gian vô hình. Mình phát một ý nghĩ lành, ý nghĩ thiện, ý nghĩ tốt, đẹp và tích cực về người, thì tự nhiên nó lan tỏa ra không gian, cái tần số, cái làn sóng, nó êm ái, nó tươi mát, nó dịu dàng, nó đến với trái tim người ta. Cho nên đến gần một người hiền, một người mà tâm thiện của họ lớn, thì ta nghe lòng mát dịu, mình có thể mở lòng ra rất là dễ dàng. Nhưng đến với một người mà tâm của họ nó nhiều cái đặc tính rất là tiêu cực, nó nóng nảy, nó giận hờn, nó thù hằn, thì dù cho người ta cố tình cười và mời chào các vị cũng cảm thấy sao rất là ngần ngại đến với người kia, rất là e dè. Rõ ràng là có những lúc cái trực giác mình nó cũng đủ bén nhạy để cảm nhận được cái người kia chứ. Cho nên ta nhớ một điều là khi ý nghĩ này còn có khả năng nói thì thầm, là cái sóng tâm thức nó còn phát ra bên ngoài. Và khi sóng tâm thức còn phát, có nghĩa là cái gì đó nhận kịp, mắt thàm không thể thấy, nhưng mà quỷ thần thấy, những người trong cảnh giới vô hình nó thấy. Và cảnh giới vô hình thấy có nghĩa là Diêm Vương quăng dây thòng lọng kéo ta đi được chứ. Còn khởi ý niệm suy tư là còn ở trong cái cảnh giới của ba cõi sáu đường. Và thưa các vị, tâm thức của mình ở từng trạng là nó nói thì thầm thì thầm. Các vị để ý là không hề ngớt, trong một ngày nó nói liên tục. Cái đó là cái rất là thô thôi. Mình nhìn bông hoa mình nói thầm thì, mình nhìn con người mình nói thầm thì, nhìn cảnh vật nói thầm thì, nhìn cái xe, nhìn cái nhà, vân vân. Cái khả năng nói thì thầm này, nó làm việc liên tục. Đó là từng rất là thô. Từng mịn hơn, thưa các vị, nó không nói thì thầm, nhưng mà nó có cái gì? Thưa là nó có cái sóng ngầm phía dưới. Cho nên có những lúc mình buồn, hiu hiu buồn. Có những lúc không nói thầm thì, nhưng mà niềm vui nó sôi động bên trong. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Thơ của ông gì đó. Mắc gì đâu mà buồn. Mà tự nhiên cái sự hiu hắt buồn nó có mặt bên trong tâm thức của ta. Đó là cái dạng của sóng thì thầm ý thức nổi chìm phía dưới. Cho nên nó từng thô như sóng lên xuống ta thấy. Nhưng mà không có nghĩa là trên mặt bằng có sóng mà dưới này không có. Nó có những cái sao động ở dưới mặt biển nữa. Cho nên cái từng cạn là tiếng nói thầm thì, cái tường sâu là những cái dạng rất là thầm lặng chìm phía dưới cái tâm thức. Và bao giờ mà mình đạt đến cái tình trạng cái vô niệm, là sống ý thức không còn phát nữa, lúc bây giờ mình chỉ an trú trong cái trạng thái chánh niệm tỉnh sáng hiện tiền, thì mình mới có thể cắt ngang được cái dòng sinh tử luân hồi, thể nhập vào cái biển tâm mênh mông, cái giác tánh mênh mông. Nói như thế thì các vị thấy tu khó quá chừng, có phải không? Khó làm quá. Nó là mình dọa nhau chứ đâu có gì khó. Cái điều kế tiếp xin chia sẻ với các vị là ý thức của ta rất khó điều phục. Cái khó thứ nhất á, là chúng ta đã gắn cuộc đời mình với cái sao động từ lúc mới sinh ra. Mình thấy cái lai động, cái bất an này là mình. Cho nên bây giờ mình mới hiểu biết Phật Pháp, mình mới tìm cái con đường vừa thoát tử sinh. Mình coi cái lai động, cái bất an, cái buồn phiền này là một cái kẻ thù nghịch cần phải loại trừ. Những cái điều mình mới học, mình mới tu, mới thực tập là cái điều mới, còn rất mới, rất lạ, mới làm quen. Còn cái điều lai động, bất an, buồn phiền, giận tức là cái gì? Nó là cái năng lực của nó mạnh vô cùng, nó đã có mặt lúc mình sinh ra. Mình chấp nhận nó là mình từ lâu đời. Nói lúc sinh ra là trong một kiếp này. Nhưng mà các vị nên nhớ là cái tâm thức bất an, buồn tủi, giận hờn, ganh tị, bực bội, vân vân, nó đi theo mình từ ngàn vạn kiếp luân hồi cho tới hôm nay. Cái năng lực mạnh, năng lực của nó mạnh như một cái tên khổng lồ. Còn cái khả năng chánh niệm, hiểu biết Phật pháp, và cái khả năng mà muốn điều phục, muốn loại trừ những cái tiêu cực của tâm, cái đó là cái gì mình mới học bây giờ thôi, mới làm quen thôi. Cái năng lực của nó còn bé bỏng, còn thua một em bé mới sinh nữa, có phải không? Một cái thì mình quen nhiều đời, một cái là mình thấy nó là mình tự ngàn vạn kiếp quá khứ cho tới bây giờ. Năng lực của nó vĩ đại, nó như là hai cái tên lực sĩ khỏe mạnh khóc hai bên vai mình, đưa mình đi tới trước. Mà cái năng lực của sự tu tập thấm nhuần đạo lý, hiểu biết giáo pháp Phật, cái năng lực đó giống như một đứa bé còm cõi, thiếu ăn, suy dinh dưỡng, nó nắm áo nó kéo lại. Các vị thử nghĩ là cái con người mình đi theo hai cái tên lực sĩ khổng lồ hay là đi theo cái tên kéo áo? Khó điều phục, khó chống giữ là như thế. Cho nên các vị đừng nản chí khi thấy sao mình tu nó cà trầy cà trật, muốn không buồn mà nó cứ buồn, muốn không giận mà nó cứ giận, muốn đừng ghét thiên hạ mà sao gặp mặt cái là không ưa. Cái này rất là tự nhiên. Tại sao? Tại vì cái bản chất của tâm ta nó quen với con đường tiêu cực thì nhiều, mà cái tích cực thì nó mới vừa học được thôi. Cho nên đừng than trời trách đất, và đừng tự hành hạ mình khi có những cái bất thường giận dỗi, bất thường buồn phiền, bất thường ganh ghét, vân vân. Đó là điều tất nhiên thôi. Tha cho nhau được, huống nữa là tha cho mình cũng được sao? Cho nên nếu có lỡ lầm tâm thức hoặc thân hành nó có những cái vụng về gì đó, thì mình nên nhớ một điều là hãy bắt đầu làm lại cuộc đời, chứ không có gì đáng sợ cả, không có gì nghiêm trọng cả. Thua cái này gầy cho khác, có phải không? Đó là cái cách để chúng ta tự nuôi dưỡng và khích lệ mình. Cách thứ hai, thưa các vị, là cái tâm thức nôn nóng điều phục, nó là một cái trở ngại rất là lớn. Cái này có hai ý, các vị ghi cho dễ chặn. Tức là cái ý thứ nhất là cái con đường quen từ quá khứ của ý thức, nó vốn là như vậy, cho nên mình rất khó điều phục. Cái ý thứ hai là sự dĩ khó điều phục là tại vì mình nôn nóng điều phục. Cái tâm trạng mình rất là căng thẳng, mình giống như cái quả lắc đồng hồ đó. Khi thì nó chạy vào cái hướng của ngũ dục lục trần, cái khi hiểu đạo cái mình muốn làm một cái vèo cho thành Phật liền, và nó cứ lắc qua lắc về như thế. Sở dĩ mình nôn nóng điều phục cho nên nó càng khó điều phục hơn. Các vị thử nghĩ là các vị mà nôn nóng bất cứ một cái gì thì cái chuyện đó nó trở thành căng thẳng, và rồi tâm mình bất an thêm. Tôi học được một cái bài học. Lần đó tôi lái xe, dĩ nhiên là ở Việt Nam thì tôi lái được xe Honda hai bánh thôi, và chở một người bạn. Và tôi nói với người bạn, tôi nói là cái gia đình Phật tử kia họ rất là nóng lòng, họ muốn gặp mình, và họ hẹn với mình là đúng 11 giờ thì mình phải có mặt. Và bây giờ thì Tới đó thì còn đường còn rất xa, cho nên phải rất là nôn nóng chạy cho nhanh. Thì cái anh bạn sau lưng anh nói: thưa thầy, cái nguyên tắc của lái xe là công việc càng gấp thầy càng lái chậm lại, công việc càng gấp càng nôn nóng thì càng phải chạy chậm hơn. Nguyên tắc của lái xe là vậy. Tôi không biết các vị ở bên này có học cái nguyên tắc đó hay không, nhưng mà nguyên tắc ở Việt Nam tôi học là như vậy đó. Cái công việc gì mà nó càng gấp, nó đẩy mình, nó làm cho mình nôn nóng thì mình càng phải bình tĩnh lại, trầm tĩnh lại, giảm tốc độ xe lại. Đó là cái cách an toàn nhất để bảo vệ thân mạng mình. Cái việc nó nôn nóng thì nó làm tâm thức mình thứ nhất là rất là rối rắm, thứ hai hoảng loạn. Và mình có một khuynh hướng là cái việc nó thúc mình như vậy thì mình phải chạy thật nhanh. Chạy nhanh trong một cái tâm thức rất là hoảng loạn, bất an, lo lắng, sợ sệt như thế thì tai nạn, xe cộ dễ xảy ra. Lòng mình càng bất an bao nhiêu, nôn nóng bao nhiêu thì trên cái con đường đi mình càng vấp phải những cái bất hạnh lớn lao bấy nhiêu. Cho nên đó là cái kinh nghiệm tôi học được. Không biết tôi nói điều này có dư đối với đại chúng hay không, nhưng mà nói điều này để quay trở lại cái vấn đề thế này. Mình tu, thưa các vị, giống như mình rót nước vậy. Nó phải từng giọt đổ vào rồi nó mới đầy ly, có phải vậy không? Chứ mình đâu thể làm cái ào và cho mình rót bằng cái chai hay cái bình lớn gì, thì cái nguyên tắc nó phải lên từ từ nó mới đầy, chứ không hề có cái gì rót cái đầy liền. Từng giọt nước đi vào. Đó là bên ngoài cái hình ảnh vật lý ta nói. Bên trong tâm thức mình, thưa các vị, là các vị điều phục nó rất là chậm. Và cái con đường mà nôn nóng điều phục này, điều thứ nhất là mình lạc vào cái sự dụ khị, lừa bịp của người khác rất là dễ. Nghe ở đâu mà người nào có thần thông, truyền tâm ấn, tu ít ít thôi mà thành Phật rất là dễ, là mình chạy tới là mắc bẫy rồi. Và các vị nên nhớ một điều là chánh pháp của Phật nó không phải là loại cá sợ sình phải đem bán đổ bán tháo. Nó là cái gì? Nó ở từng này là từng này. Ta phải vươn, phải đẩy tâm hồn mình lên, vươn cao đời sống tâm linh mình lên, mình mới đón nhận được, chứ chưa hề hạ thấp xuống. Điều thứ hai nữa là, thưa các vị, là chánh pháp không hề quảng cáo, không có mời gọi. Cái hàng quá thiệt thì họ không cần phải mời chào, không cần phải đon đả, không cần bất cứ gì. Nó là hàng thật thì người ta không mua thì cứ để đấy, mai mốt người ta mua thế thôi. Không có ngại ngùng sợ nó hư, nó đổ vỡ, nó hôi thối gì mà phải bán đổ bán tháo. Cái thứ ba, thưa các vị, là cái gì nó là chân lý, cái gì nó là thật thì nó không cần màu sắc hoa què đánh bóng gì bên ngoài cả. Nó bản chất nó vốn là thật thì nó là thật. Mà nếu bằng cái tâm nôn nóng của chúng ta muốn tu hành, muốn thành đạt, muốn dễ dàng thì các vị lạc vào cái con đường dụ thị, cái con đường lừa gạt của các vị thầy. Cho nên ta hãy cẩn trọng là nhắn với lòng rằng không hề có một cái pháp môn nào, không hề có một cái phương pháp nào có thể lấy giùm phiền não khổ đau cho ta. Không ai tu giùm ta được cả. Chính ta là người phải tự điều phục thân tâm này, có trách nhiệm về thân tâm mình. Cho nên cái con đường tu tập ta phải loại trừ cái tham. Tham thành Phật, ham tu cho mau rồi, ham diệt trừ vọng tưởng cho sạch, để đạt được trạng thái vô niệm, đều nằm ở trong cái trạng thái tham. Và nếu có cái tham khởi lên thì cái sự nôn nóng có mặt, không những nó làm chậm cái bước tiến sự tu tập mà nó còn phản tác dụng vô cùng. Đó là điều các vị nên lưu ý. Cái điều thứ ba, thưa đại chúng, là chỉ có người trí. Giáo lý đạo Phật nó có hai tầng. Tầng thứ nhất Đó là ta đến với đạo bằng niềm tin. Tầng thứ hai là ta đến với đạo bằng trí tuệ. Hai cái này, nó có cái mặt tích cực của nó rồi có cái mặt tiêu cực của nó. Ví dụ như mình đến với đạo bằng cái niềm tin thuần và không có trí tuệ, thế thì mình dễ trở thành cuồng tín là một. Cái thứ hai, nếu mình không cuồng tín thì mình trở thành phản bội đạo là hai. Tại sao vậy ạ? Thưa, điều thứ nhất là từ cái niềm tin mà không có trí tuệ đi vào, thì ông thầy nói trắng mình nghe trắng, nói đen mình nghe đen. Ông biểu mình nhảy vô lửa là chứng đường đạo, cái mình nhảy vào lửa. Vì không có trí tuệ cho nên mình không thể phán đoán được cái nào là đúng, cái nào là sai. Và niềm tin đơn thuần nó có nghĩa là mình đến với đạo bằng cảm tính nhiều hơn là trí tuệ. Cảm tính nghĩa là mình cảm thấy cái điều này hợp với mình, làm cho mình vui. Ông thầy đó khéo chiều lòng mình, cho nên mình đến với đạo. Và một mai mà tâm thức của mình nó đổi tâm, nó cảm thấy là ông thầy bữa nay khó ưa, thế thì cái niềm tin và cái sự quy hướng với đạo của mình nó bị lung lay ngay. Và thông thường Phật tử chúng ta thì đi vào con đường này, mình gắn chặt cuộc đời mình với ngôi chùa, với vị thầy. Cái đột nhiên ông thầy ông trở chứng. Mà chuyện này có phải không? Đôi khi ông thay đổi tâm thức của ông. Ví dụ như ở Việt Nam, ông là ông thầy khố rách áo ôm và sống đời sống rất là giản dị, gần gũi, dễ thương. Cái rồi một hôm ở qua cái vùng đất bên này, cái văn hóa nó khác, đời sống nó khác, ông có những cái thay đổi bên ngoài. Ông phải hành xử thế nào để cho nó nhịp nhàng với cái văn hóa, với cái xã hội bên này. Rồi mình ở Việt Nam mới lò tò qua, cái mình thấy ủa sao ông thầy mình nó đang lạ vậy. Mấy khi ở bên kia ông đi chân trần, quần xăng ống thấp ống cao, qua đây thấy ông ăn diện rất là đỏn dáng. Ông lên xe xuống ngựa, rồi ông nói chuyện rất là điệu bộ, chứ không phải nói chuyện trật chánh tả giống như ở Việt Nam. Ông cá gô bỏ ông gỗ kêu gột gẹt. Ông nói chuyện ngôn ngữ đàng hoàng đầm thắm, ra đường rất là đoan trang nhã nhặn. Rồi khách Phật tử ông toàn là người sang trọng, đi xe hơi không à. Rồi mình tới cái ông gặt đầu ông chào, ông nói đợi ông chút. Hồi xưa mình tới ông đoan đã mời chào, bây giờ ông biểu hãy đợi. Ông tiếp khách này, ông mới tiếp mình. Cái tự nhiên mình rất là bất an, mình mất cảm tình, mình cảm thấy là mình bị bỏ rơi. Cho nên thưa, mình đến với đạo đặt căn bản trên cảm tính, vui buồn tình cảm của mình thưa dễ đổ vỡ vô cùng. Trong khi thưa các vị là mình quy y Tam Bảo, có nghĩa là nơi nào có Phật, có Pháp, có Tăng, nơi đó là nơi mình quy hướng. Chứ không có nghĩa là quy hướng với một cái chùa, một tự viện, một ông thầy. Ví dụ như ông thầy của chùa mình quy y mà vì lý do gì đó đổ vỡ, mình có mất niềm tin với đạo không? Thưa không. Cái chuyện đổ vỡ là đổ vỡ của thầy, dính gì mình đâu. Thầy ổng đến, ổng đi, ổng tu hay không tu, ổng không hề lấy đi cái sự tu hành, cái công đức phước thiện của mình bao giờ. Ổng tu là ổng thành đạt, ổng chứng niết bàn, còn mình tu mình chứng chứ. Đâu có vì lý do ổng tu giỏi mình mới tu theo, ổng tu dở mình không thèm tu đâu, phải không? Cho nên cái điều đầu tiên ta nên nhớ là nếu ta đặt cái niềm tin của mình mà không có trí tuệ đi vào để phán xét, thì thứ nhất là niềm tin dễ lung lay đổ vỡ khi cái đối tượng của mình tin tưởng nó có cái gì hụt hẫng, khiếm khuyết. Cái thứ hai là từ cái niềm tin như thế mà không có trí tuệ đi vào để thẩm định, để phán đoán, mình dễ trở thành cuồng tín vô cùng. Thầy mình phàm phu như thế, nhưng mà ông thầy ông nói tôi vô vốn không phải là phàm phu, tôi là Bồ Tát, hãy gọi tôi là Vô Thượng Sư. Mà ai mà đụng chạm với thầy mình đó, thầy mình là cái gì mà Vô Thượng Sư? Vô Thượng Sư dành cho Đức Thế Tôn chứ. Vô thượng sư làm gì có. Cái thế giới ta bà này bao nhiêu nghìn năm chỉ có một bậc Thế Tôn xuất hiện, được gọi là điều ngự sư, vô thượng sư thôi, chứ làm gì có cái chuyện là nghiệp thức mang mang mà tự hào mình là vô thượng sư, là điều ngự sư được. Thế thì mình gân cổ lên cãi, gân cổ lên mà cãi không được, là mình có cái vũ khí trong tay, mình cũng dám hành xử một cách điên cuồng để hạ cái kẻ sỉ nhục thầy mình như chơi. Cái cuồng tính là như thế. Ta thiếu trí tuệ mà ta chỉ có niềm tin, thế thì cái niềm tin đó dễ trở thành cuồng tính vô cùng. Mà mình đừng nghĩ, mình đừng nghĩ là cái chuyện cuồng tính chỉ dành cho những người ít học. Có khi mấy anh chàng có văn bằng, có học vị, tự hào trí thức cũng cuồng tính vô cùng. Cái cuồng tính này nó không có từ bỏ một ai cả. Cái niềm tin, và thưa các vị, là cái niềm tin phát sinh từ cảm tính. Mà cảm tính tức là cái tình cảm con người, nó không phải là cái gì nó dành riêng cho cái số người bình dân ít học. Mà có khi thưa các vị là những người trí thức khoa bảng vân vân, cái cảm tính của họ cũng rất là nặng nề, và họ cũng trở thành những người cuồng tính như chơi. Đó là điều đầu tiên các vị lưu ý, là nếu chỉ có niềm tin mà không có trí tuệ thì nó đi vào hai cái con đường như vậy. Cái điều thứ hai, cái trí tuệ này thưa, đến với đạo nó có một cái tuyệt vời, đó là ảnh có cái năng lực của tư duy quán chiếu, cái niềm tin rất là rạch ròi. Và nếu anh đến với đạo, anh đóng góp được rất là nhiều. Nhưng cái mặt tiêu cực của trí tuệ là thế này: do anh hiểu biết nhiều quá, cho nên anh nghĩ cái hiểu anh là đủ rồi. Nó dễ trở thành kiêu ngạo là một, và không thực tập là hai. Trong khi giáo lý đạo Phật đòi hỏi anh là hiểu rồi, cái con đường hành trì phải có đi kèm mới có thể thành đạt được. Nhưng mà đối với người có trí thì họ chỉ nghĩ là hiểu là đủ, mà cái công phu hành trì thì không cần. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, do có trí tuệ cho nên cái tâm kiêu ngạo dễ phát sinh. Và khi cái tâm kiêu ngạo phát sinh trong chính ta, thì các vị đã đóng cánh cửa tri thức của các vị lại. Các vị giống như là con ngựa, người ta che hai bên vậy. Các vị chỉ ngắm một đường mà thôi. Và không phải là trí tuệ thế gian mấy thế. Trong đạo, cái khả năng trí tuệ này nó cũng đi con đường như vậy. Mình đến với một vị thầy, thầy của mình là hòa thượng lớn, là bậc lỗi lạc. Cái mình nghĩ là cái hào quang của thầy mình là của mình, thầy mình là number one này, nhất trên cuộc đời. Không có ông thầy lớn thầy nhỏ nào trong cuộc đời này còn có thể sánh bằng thầy mình nữa cả. Điều thứ nhất là mình nghĩ như thế thì mình không có cái điều kiện để có thể tiếp thu lời hay tiếng phải và nhìn được những cái đẹp của các truyền thống tôn giáo khác. Rồi mình nghĩ như thế cho nên mình cũng đóng cánh cửa với tất cả mọi cái hướng tri thức đi vào cuộc đời. Và mình nghĩ như thế cho nên mình không có khả năng là nghe được bất cứ ai nói điều gì nữa hết. Tôi có mấy đệ tử ở Việt Nam, lâu lâu nó điện thoại qua. Quý vị nhớ là hồi xưa cái lỗ mũi tôi nó xẹp ghê lắm nha. Mà mỗi lần nó điện thoại qua nó cứ làm lỗ mũi một phồng lên chút. Nó khen thầy giỏi thiệt. Cái CD của thầy về, trời ơi tụi con nghe nó hay làm sao. Nó đưa mình tuốt lên tới chín đường mây. Mình cười cười nói, ủa con học được cái nghề đó đâu vậy? Nói cái nghề gì? Nói cái nghề của tụi con là cái nghề đánh bóng đó mà, đánh bóng thầy mà. Mỗi năm vào dịp Tết thì người ta có quyền đem lư đồng, đem bình đồng ra người ta đánh bóng một lần. Còn tụi bay cứ mỗi lần gọi điện thoại cái bay đánh bóng tao một lần, mới làm cho lỗ mũi tao nó phồng lên lớn. Nó là vậy chứ không phải hả thầy? Nó trật lắc chứ phải gì. Tao là cái ông thầy mèn cỏ rác có nghĩa gì đâu mà bài đặt. Và thưa các vị là tôi không nhìn đâu xa, tôi nhìn tự thân tôi. Và tôi nghe đệ tử tôi nói thì thầm là tôi biết rõ một điều là chúng ta có một cái bệnh rất là chung thế này. Chung gì à? Đệ tử tôi nó cũng bịt hai con mắt lại, nó chỉ thấy một hướng, nó thấy thầy nó ngon thôi. Nó đâu có biết rằng thầy nó là cái tôm tép gì đâu mà ngon. Trong khi nó có thể mở cửa lòng ra, nó mở trái tim ra, mở lỗ tai ra, nó nghe ngàn vạn điều của các bậc thầy giải chứ. Nó nói không thầy, con nghe thầy nào cũng không thích bằng nghe thầy hết. Rõ ràng là nó hại nó là một, rồi nó hại mình là hai nữa, phải không? Các vị thấy nó hại mình hay nó thương mình? Hại. Rõ ràng là thương. Cái điều cạn nhất là thế này, tri thức của con người ta mỗi ngày nó mỗi bước lên. Thứ hai nữa là không hề có một con người nào trên cuộc đời này mà tự hào mình thủ đắc được cái điều hay trọn vẹn cả. Cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, mỗi trưởng thành, mỗi ngày ta phải học, mỗi ngày ta phải phát triển. Mà nếu mình dừng lại, có nghĩa là mình làm công việc gì? Dừng lại có nghĩa là bị đào thải. Cây mà nó không lớn từng ngày có nghĩa là rễ của nó bị hư, bị úng nước, bị chuột đào. Cái cây, cái nguyên tắc của nó là phải lớn từng ngày, thưa có phải vậy không? Cái vận hành của văn hóa của xã hội nó không phải dừng, nó luôn lăn thế này. Trong bất cứ ngành nghề nào người ta muốn phát triển và bắt được cái nhịp độ phát triển xã hội thì khoảng nửa năm họ phải đi tu nghiệp một lần, có phải vậy không ạ? Bác sĩ cũng thế, kỹ sư điện tử cũng thế, chưa hề dừng. Các vị mua một cái máy vi tính hôm nay, 3 tháng sau các vị bán lại là cái vi tính của các vị lỗi thời rồi. Hàng nó ra hàng loạt, mỗi ngày mỗi mới, mỗi ngày mỗi đổi thay, có đúng vậy không ạ? Nghề nghiệp trong cuộc sống hàng ngày ta không thể dừng lại ở mức độ phát triển ngay hôm nay mà tồn tại. Ta phải luôn lăn theo cái đà phát triển của nó từng ngày từng ngày. Tri thức con người cũng vậy, thưa các vị, là nó không cho phép mình dừng. Và đệ tử mình thì nó cứ hè nhau một điều là thầy con giỏi nhất, thầy con hay nhất, là con chỉ học với thầy thôi, tất cả những cái vị thầy khác không bằng thầy đâu. Là nó tự giết nó là một, nó giết mình luôn là hai. Và thông thường ta không chết trên chiến trường mà chết trên chiến thắng. Thông thường trong cái quá trình mà phấn đấu để giành độc lập, ví dụ như trong bệnh viện quốc gia, thì cái tinh thần của con người rất là hùng, dâng lên cuồn cuộn. Lúc đó thì có thể bắt được nước chảy ngược từ ở dưới lên đỉnh. Nhưng mà anh chiến thắng rồi, anh ngồi trên ngôi vua rồi thì sao? Cái ý chí phấn đấu nó không còn nữa, nó bị tụt xuống rồi. Và không chết bằng những cái viên đạn đồng, mà chết bằng cái viên đạn bọc đường. Mông Cổ, Mãn Thanh xâm lăng đất nước Trung Hoa, đi vào chiếm lĩnh Trung Hoa xong rồi, khi mà họ cai trị đất nước Trung Hoa trong vòng chừng một vài thập niên thì cái tinh thần của người Mãn Thanh bắt đầu suy yếu. Họ bắt đầu là bỏ cái con đường kiếm cung của đất nước họ, và họ bắt đầu học đòi cái lễ giáo, cái phong cách cung đình của Trung Hoa. Và tự nhiên cái ý chí phấn đấu của một cái dân tộc can trường trên lưng ngựa xâm lăng thiên hạ nó bị tụt xuống. Và trở lại vấn đề, thưa các vị, trí tuệ nào cũng thế, ở thế gian cũng phải phát triển từng ngày. Và trí tuệ này nó phải kèm với một là niềm tin, hai là sự thực tập, mới có thể tồn tại và đi vào đạo được. Nếu chỉ thuần trí tuệ thì điều thứ nhất là cái sự kiêu ngạo có mặt. Mà khi kiêu ngạo có mặt thì cái con đường thoái hóa bắt đầu, cái khả năng trí tuệ không thể vươn lên được nữa. Đó là cái sự thoái hóa của trí tuệ. Kiêu ngạo là một nè, rồi không có đặt căn bản cho sự thực tập là hai. Đó là cái tác hại của con đường trí tuệ. Cho nên ta hãy phối hợp giữa niềm tin và trí tuệ, hai cái cùng cân bằng, mới có thể điều phục được, mới có thể đi được cái con đường điều phục tâm. Và thưa các vị, là cái con đường điều phục tâm này nó không hề dành cho người ý chí rất là yếu đuối, nó không hề dành cho người chỉ có thuần niềm tin, nó cũng không hề dành cho con người chỉ có thuần trí tuệ. Mà con đường điều phục tâm này, cái yếu tố thứ nhất là đòi hỏi cái nhiệt tình rất là lớn của chúng ta ham tu. Điều thứ hai là đòi hỏi chúng ta phải có niềm tin vững vàng với pháp môn. Và điều thứ ba là trong cái niềm tin này phải có mặt trí tuệ đi vào, thì mới thành công được trên cái con đường điều phục được tâm. Và thưa, cuối cùng xin nhắc nhau một điều thế này. Đó là trong cái cuộc sống đời thường này, Có khi mình đi ngang qua cuộc đời 50 năm, 70 năm, mình lao sao để làm cho có cái ăn, cái mặc, để làm cho có cơ ngơi sự nghiệp. Và khi cái ăn, cái mặc có đủ và cơ ngơi sự nghiệp đã thành đạt, cái mình thu gặt cái kết quả đến với mình, đó là cái sự suy yếu đã rời của thân tâm. Và lúc bấy giờ, điều thứ nhất là mình muốn quay lại cái con đường tu tập thì nó hơi muộn. Điều thứ hai là mình tìm cho ra cái con đường tu tập và học được chánh pháp khó khăn. Điều thứ ba nữa là lúc bấy giờ cái ý chí của mình nó bị chùng xuống, cho nên mình khó thực tập vô cùng. Và cuối cùng là nếu mình còn có một cái nhiệt tình thực tập rất là lớn, thì thưa các vị là cũng có nhiều cái khó khăn nó đến với chúng ta do chúng ta chưa từng quen điều phục tâm thức của mình. Đó là những cái khó khăn đặt ra cho đời sống chúng ta. Cho nên may mắn là chúng ta gặp được chánh pháp, hiểu biết được giáo lý, và mình có được cái đời sống ổn định, có hoàn cảnh tốt lành, thì các vị hãy cố gắng thực tập, đừng để ngày đoạn tháng qua, rồi cái bệnh, cái chết nó không có hò hẹn với mình bao giờ. Hãy biết rằng một đời sống mình thả trôi nổi chìm thế này thì mình tiến bộ không được bao nhiêu, rồi lây quay rời hình hài này ra đi, trở lại kiếp thứ hai lại phải bắt đầu học lại. Học cái gì nữa? Học lật, học bò, học ngồi, học đứng, rồi học ăn, học nói, học chữ, học nghĩa, rồi học thêm niềm vui nỗi buồn, phải đi ngang lại cái đoạn đường của tình cảm vui buồn thế nhân nữa, rồi dính một cái to tàu lòng vòng phía sau kéo rất là nặng, rất là ì ạch, rồi cuối cùng mới nhận diện ra một điều là mọi nẻo đi vào thế trần đều chuốc lấy cái niềm đau nhiều hơn là hạnh phúc. Và bây giờ giác ngộ là lần thứ hai trong cái kiếp lai sinh, biết có gặp được chánh pháp Phật hay không, hay là rớt bên cái nước Iran, Iraq bên đó rồi gặp Hồi giáo thế nào, gặp Phật pháp bên đó, thì các vị nghĩ là cuộc đời mình trăm ngàn muôn kiếp mới gặp được Phật pháp một lần. Cho nên ngay trên kiếp sống này ta nếm được hương vị của pháp, hãy khéo quay về thực tập, làm thế nào cho tâm thức mình nó an định và đi vào những cái từng cạn, từng vừa phải và từng thâm sâu. Và cuối cùng cái điều quan trọng là mình nhận diện được cái gì là vô thường sinh diệt của thân, cái gì là vô thường sinh diệt của cảm thọ vui buồn, cái gì là vô thường sinh diệt của ý thức, của khả năng nói thì thầm. Và lặng đến cái chiều sâu hơn, đó là cái bất sinh và bất diệt nó có mặt trong cái dòng sinh diệt của thân tâm này. Nắm được nó rồi các vị tập sống với nó, mới có hy vọng vượt thoát được ngàn vạn cái nỗi khổ của luân hồi. Bằng không thì mình lao sao rồi mình chìm trong ba cõi sáu đường mãi. Mong đại chúng cố gắng thực tập. Tôi nghĩ là tôi đã chia sẻ hết sức là chân tình, có phải không? Bao nhiêu cái điều trong ruột trong gan đều chia sẻ cùng các vị. Cái điều còn lại là các vị hãy cố gắng thực tập và ăn gian các vị mấy phút. Giờ thì chúng ta hồi hướng đó đã. Chữ vô sự này được trích từ ở trong Lâm Tế Ngữ Lục. Vô sự, vô sự nghĩa là không có việc gì. Nhưng mà không phải không có việc bên ngoài. Không có việc là không có những cái nói năng thầm thì của tâm thức, gọi là vô sự. Anh có thể, hoặc là quý thầy, quý cô, hay là quý vị cư sĩ có thể làm ngàn vạn thứ trong cuộc đời rất bận rộn, nhưng mà tâm nó không bận rộn. Tâm rất yên, rất vắng, không có tiếng nói thì thầm, gọi là vô sự. Còn mình cả ngày mình lần chuỗi cạch cạch vậy, nhưng mà lòng mình nghĩ ngàn vạn thứ thì vẫn hữu sự chứ chưa vô sự. Lại Phật, tụng kinh, sám hối, làm bao nhiêu chuyện là để cho tâm mình nó lắng, nó yên, nó không có toan tính, không có nghĩ suy, không có vui buồn, không có bất an, không có sầu khổ, thì gọi là vô sự. Mà khi tâm mình nó còn bời bời, buồn phiền, giận tức, bất an, thương ghét đủ điều, thì gọi là hữu sự. Dễ hiểu chứ hả? Xin quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh, đều cho thành Phật đạo.